Thuật sư sổ tay, chương 315, ly khai nhà gỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người muốn im ắng không cần bừng tỉnh nàng. Nhất định phải tại nàng ngủ sau lại tiến vào hư cảnh, không thể để cho nàng phát hiện bất cứ dấu vết gì, không thể để cho nàng phát giác bất kỳ đầu mối nào. Nàng nhất định phải tiếp tục tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới tiến hành mặc giáp nghi thức, không phải nữ vu sẽ phát hiện nhóm chúng ta. Chấm, Man Thiên Quá Hải trước đừng quên mua về trình phiếu. Thanh Đồng Long, đây chính là chúng ta cơ hội, nhóm chúng ta rốt cục có thể ly khai căn này lao ngục. Căn cứ vận mệnh hỏi đáp cho nhắc nhở, nhóm chúng ta lúc rời đi gian liền dự định tại ngày mùng 2 tháng 5. Là thời điểm làm quyết định, đi à, bây giờ không phải là mềm lòng thời điểm. Thanh Đồng Long tiếp đi nhóm chúng ta về sau, nàng chính là chúng ta vướng víu. Không sai, nàng là cái thế giới này thuần khiết nhất, xinh đẹp nhất, thiện lương nhất thiếu nữ, nhưng nàng cũng là địch nhân chúng ta. Chấm, nàng là nữ vô dự định tế phẩm, chưa thành hình tuyệt vọng, ngạt thở không khí. Nàng nếu như không chết, nhóm chúng ta như cố tại nữ vô bện trong lưới, vô luận trốn bao xa đều không thể tránh thoát vận mệnh trói buộc. Nàng là che ở nhóm chúng ta trên mặt nạ, Dia, chỉ có ngươi có tư cách làm ra quyết định này. Duy chỉ có chuyện này, ngươi không thể ỷ lại nhóm chúng ta. Chấm, bởi vì ngươi cùng nàng là lúc ban đầu song tử, nhóm chúng ta chỉ là ngươi sáng tạo tỉ muội. Chỉ có thể là ngươi, nhất định phải là ngươi. Giết Licia, Dia. Dia mở to mắt ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Làm ác mộng, Ashley hỏi, ta còn là lần đầu tiên nhìn người đi ngủ rơi lệ. Bằng vào chúng ta cái trạng thái này, vô luận làm chuyện gì cũng có thể coi là lần đầu tiên chân quý thể nghiệm đi. Sonia chống đỡ cái cằm, thí dụ như lần thứ nhất đem bạn trai trong mắt móc ra cái gì. Ta cũng chỉ có hai con ngươi a quảng cáo. Cái kia đem bạn trai đầu lưỡi rút ra tuyệt đối là lần đầu tiên mới lạ thể nghiệm. Ta cảm thấy khẳng định là nhà gỗ lầm, Ashley lời thề son sắt nói. Ta coi trọng nhất người làm sao có thể không thì nguyện ý cùng ta cùng đi mất trí nhớ nhà gỗ mạo hiểm người yêu đây. Đây là nhà gỗ châm ngòi ly gián, ngươi tuyệt đối không nên mắc lừa a, ta lại không quan tâm ngươi coi trọng nhất người là ai. Sonia trợn mắt chừng một cái, mà lại ngươi lời nói nhưng chưa nói lung tung, ai nói ta là ngươi người yêu. Rõ ràng đều là ngươi tự cho là đúng suy đoán, thừa dịp ta mất trí nhớ chiếm ta tiện nghi, hừ. Đã ta không phải ngươi coi trọng nhất người, vậy ta tự nhiên cũng không phải ngươi người yêu. Ly khai nhà gỗ sau nhóm chúng ta liền đường ai nấy đi à, ta đối với nữ nhân duyên rất nam nhân tốt sinh lý tính dị ứng. Ashley nói lầm bầm, ngươi người yêu nhất cũng không phải ta à, đó là bởi vì không có hạn định giới tính, cái kia ta đương nhiên là thích nhất mình. Sonia lập tức phản bác. Nếu là chỉ hạn định thích nhất nam tính, vậy ta khẳng định. Khẳng định cái gì, không nói cho ngươi, Sonia quay đầu chỗ khác, nhóm chúng ta cũng không phải là cái gì người quen, cũng đừng trò chuyện nhiều như vậy. Nói hay lắm, một mực xem kịch xem người vỗ vỗ tay. Đã tất cả mọi người thanh tỉnh, vậy thì mời các ngươi mau rời khỏi nhà gỗ a, dù sao nơi này cũng không phải cái gì thích hợp nói chuyện phiếm địa phương, mà lại. Nó liếc mắt liếc một chút phía sau kiếm cơ, ma nữ nói ra nó giấu ở đầu lưỡi phía dưới lời ngầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lại nhóm chúng ta nơi này còn có một vị không nhìn nổi người khác ân ái độc thân nữ tính, các ngươi lại ở chỗ này liếc mắt đưa tình liền bị chém chết. Ashley bọn hắn sở dĩ đáp xong đề còn lưu tại nhà gỗ chính là vì chờ đợi Dia tỉnh lại. Dù sao căn cứ đề mục lộ ra tin tức bọn hắn biết được Dia hư hư thực thực Denzo người yêu thế thân, mà Denzo lại là không có thuốc chữa chủ nghĩa khủng bố hình bệnh kiều. Nếu như ôm lấy hôn mê Dia ra ngoài, vạn nhất Denzo xác thực chứng phỏng đoán, sợ không phải sẽ lập tức cướp đi Dia nhốt vào trong tầng hầm ngầm cho nàng thoa lên các loại nhan sắc. Hai người ôm lấy một cái hôn mê người cùng tâm ngoan thủ lạt không lưu tình chút nào Denzo chiến đấu, cái này thế yếu thực tế quá lớn, cho nên bọn hắn tình nguyện đằng Dia tỉnh lại, dù là nàng sẽ chỉ chạy trốn cũng có thể giảm xuống chiến đấu độ khó. Vừa lau không ngủ nước mắt Dia, liền bị Sonia kéo đến một bên xì xào bàn tán. Ashley chủ động đi đến Denzo trước mắt, Denzo cũng đứng lên cùng hắn đối mặt. Ashley lúc này mới chú ý tới, Denzo thế mà cao hơn chính mình không ít, nàng thẳng tắp đứng lên, thậm chí sẽ để cho Ashley sinh ra mình mới là đệ đệ cảm giác. Cũng là bởi vì thân cao nguyên nhân, tại Denzo vừa mới tiến đến nhà gỗ thời điểm, mọi người mới có thể vô ý thức cho rằng nàng là nam tính. Dù sao tại rộng rãi mạng nhện quỷ bào che lấp lại, cao gầy Denzo càng giống là một vị ngộ nhập nhà gỗ liên hoàn giết người ma. Có hứng thú đi theo ta một trận nhà gỗ hẹn hò sao? Ashley cười nói, chỉ có ta và ngươi, mặc dù ta là không ghét ngươi á, Denzo có chút cúi người tại Ashley bên tai nói ra. nhưng ta vẫn là rất muốn nhanh lên biết rõ, đến cùng là như thế nào người bắt được tâm ta. Đang khi nói chuyện, Denzo bề ngoài lại bắt đầu biến hóa, mạng nhện quỷ bào lặng yên nắm chặt biến thành một bộ bó sát người thấu thị lưới lồng bàn áo, nhà vũ sắc tóc dài kiềm chế trưởng thành đôi ngựa, chỉ có thể che lấp bờ mông quần đùi kéo căng khỏe đẹp cân đối đùi, đôi tay mang theo hắc kim chất liệu xiềng xích bao tay. Nếu nói khuy bí chi nữ Denzo là không thể khinh nhờn thánh nữ, như vậy hiện tại nàng tựa như là am hiểu chui vào tác chiến quỷ người đi đường. Đây là cái gì? Chu lâu thứ tư binh chủng ám sát chuyên gia. Chu lâu ám sát chuyên gia cận chiến công kích đối linh hồn tổn thương. 30, 3 tầng hộ giáp sinh vật hình người tự mang đặc thù kỳ tích. Thẳng chết, ẩn nấp, mỗi đơn vị tiêu hao 7 giờ hồn lực thẳng chết, vạn vật đều có nhược điểm thích khách chuyên gia am hiểu bắt vận mệnh giai điệu không hài thanh âm thông qua phá hư địch người vận mệnh triệt để diệt sát địch nhân. Công kích có tỷ lệ không nhìn địch nhân hộ giáp ẩn nấp tại tồn tại nó chu lâu binh chủng lúc ám sát chuyên gia nhất định không là thứ nhất mục tiêu công kích địch nhân nhất định phải tiêu diệt nó chu lâu binh chủng mới có thể chú ý tới ám sát chuyên gia tồn tại. Mặc dù nhà gỗ cấm chỉ sử dụng khuy bí chi nữ, năng lực nhưng Denzo có thể sử dụng nó binh chủng tựa như Ashley hiện tại. Đánh tinh chiến sĩ, trạng thái cũng còn tại có hiệu lực, Ashley nheo mắt lại, biết rõ Denzo là không thể nào trơ mắt nhìn xem Dia ly khai. Mặc dù nó cũng có thể một mình ở chỗ này ngăn chặn Denzo, để Sonia cùng Dia trước tiên rời đi. Nhưng điều này hiển nhiên là hạ sách dù sao Denzo chỉ có một người tốt nhất sách lược đương nhiên là ly khai nhà gỗ khôi phục 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến lực sau đó bằng vào nhân số ưu thế chân áp Denzo. Ashley quay đầu cùng Sonia, Dia liếc nhau, minh bạch sau đó kế hoạch hành động. Đương nhiên, bọn hắn ly khai nhà gỗ sau có thể khôi phục 100. Chiến lực Denzo cũng được nhưng không có lý do ba người bọn họ đều đánh không thắng Denzo một người đi quảng cáo. Còn có, ta giả tiểu tình nhân, người có phải hay không quá bất cẩn? Một đôi tay lặng yên quấn lên Ashley thân thể, một cái bóp chặt Ashley cổ, một cái ôm lấy Ashley eo, Denzo đem Ashley chăm chú ôm vào trong ngực. Ashley trên người yên lặng, đánh tinh chiến sĩ, hộ giáp lập tức hiển hiện nỗ lực kháng cự nữ nhân xấu ôm thế mà không có chút ý nghĩa nào. Denzo hai tay ám sát chuyên gia bao tay cũng có thể không nhìn hộ giáp. Ashley mất đi phản kháng cơ hội, cổ hắn bây giờ đang ở Denzo trên tay, mà vị này lớn tình nhân cường độ Ashley vừa mới đã thể nghiệm qua cổ hắn tuyệt đối không kham một nắm, sẽ giống uy hóa bánh bích quy đồng dạng tùy tiện bẻ gãy. Ashley rất tỉnh táo, người muốn lấy ta làm con tin. Denzo khí tức nhẹ nhàng hô đến Ashley vành tai, ta chỉ là muốn tại trùng hoài ký ức trước đó lại cùng tiểu tình nhân bao nhiêu triền miên một lát. Sonia thấy thế lập tức nắm chặt chuôi kiếm thế mà Ashley dùng nhãn thần ngăn cản nàng. Cùng lúc đó, huyễn ảnh trong trận doanh xem người cũng dùng ngón tay trỏ dán vào bờ môi, dùng tầm mắt đem kiếm cơ vừa muốn rời khỏi cái ghế bờ mông ép trở về. Qua tuyệt ta cũng muốn rời đi trước nhiều cảm thụ một chút tình nhân nhiệt độ cơ thể, dù sao rời đi về sau liền có thể rốt cuộc không có cơ hội. Ashley cười nói, chúng ta đi thôi, nên rời đi cái này, để cho chúng ta quan hệ lại bắt đầu lại từ đầu nhà gỗ. Bốn người tới nhà gỗ trước của phòng, Denzo cùng Ashley đứng ở một bên, Sonia cùng Dia đứng tại một bên khác. Ashley nắm cái đồ vặn cửa, bỗng nhiên dừng lại, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.